Tiểu công chúa hạ phàm, quyển 2 chương 9, ghen và cuộc chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong giờ ngữ văn, Nhi ơi, Minh kéo áo nó, sao vậy Minh, nó, tối Nhi rảnh không? Minh, rảnh, mắc rảnh, nó, tối nay đi ba chơi không? Minh, ba, ok luôn, mấy giờ, Minh? Nó, 8 giờ, ba mai giờ nha. Minh cười, Nhi sẽ đến. Nó quay lên, cầm manga tiếp, đi một mình thôi nhé. Minh ghé sát vào tai nó. Những lời nói đó không cánh mà bay đến tai hắn, có vẻ khó chịu nhưng bộ mặt lạnh tanh, không cảm xúc đã che giấu hết. Thiên Thiên, tôi thấy bộ mặt Phong ca mắc cười quá, như đang che giấu cảm xúc vậy đó. Mi nói nhỏ với Thiên, Tiểu Mi, từ khi nào muội quan tâm đến Phong ca vậy? Thiên có vẻ đang ghen, tôi thấy lạ nên mới nói chứ, huynh đâu cần phải khó chịu như vậy. Mi phồng má, tại ta quan tâm muội chứ bộ, muội luôn là cô gái đáng yêu và xinh đẹp nhất trong lòng ta. Thiên véo, yêu, má mi, quẹ, tụi nó và tụi hắn giả buồn nôn. Mọi người sao vậy? Thiên, hai đứa bay, xến xúa, đồng thanh, tối hôm đó, với chiếc áo crop top, lie, cánh rơi và chiếc quần jean cạp cao, bụi, bặm, nó bước vào VIP 2. Cái mùi nồng nặc ở ba nó vẫn chưa thích, nghi được nên thấy hơi khó chịu. Yêu Minh, nó vẫy tay, Minh đang ngồi trên ghế, mặc chiếc áo sơ, mi được cởi bỏ ba cúc đầu và chiếc quần jean bụi bặm đi kèm đang ngồi trên ghế xa. Lồng nhấm rượu, yêu Nhi, hôm nay trông cậu thật quyến rũ, mình có vẻ lãng mạn và playboy hơn bình thường. Trông cậu khác quá, nó nhận xét, phòng VIP 1, kế bên, tụi nó, trừ nó, và tụi hắn đều đang dùng thuật nghe lén. Quay trở lại phòng VIP 2, mình mời nó ngồi xuống ghế. Dù Nhi làm gì vậy Minh, uống chút rượu đi Nhi. Mình đi nó một ly cocktail, nhận lấy ly rượu uống xong lại ngồi nhìn Minh. Cậu mê mình rồi hả? Mình cười, say rồi à, nó nói với bộ mặt. Nếu cậu mê mình thật, thì tốt biết mấy, đến phần cuối Minh nói nhỏ đi, giọng trầm buồn, khoảng không im lặng bao trùm quanh phòng, mình chỉ lắc lắc ly rượu còn nó thì ngồi im, chị khác xưa quá. Muộn rồi, mình về đây, nó đứng dậy, đi mở cửa thì bị Minh kéo tay lại. Minh, nó ngạc nhiên nhìn Minh, cậu, à không, em, cô bé siêu quậy, nhí nhảnh đang ở trước mặt tôi. Em có thể, mình chưa nói hết thì, dầm, em cửa phòng VIP 2 đã bị cú đá của hắn được. Vinh hạnh, ghi vào sổ đen, dưới địa ngục, mọi người, nó buông tay Minh, ngơ ngác nhìn mọi người đang đứng sau. Hắn thì vẻ lạnh lùng bây giờ còn lạnh hơn, băng với Khải thì đứng. Sau, Đan và Kỳ thì đang ngáp ngắn ngáp dài, còn cặp đôi cuối. Thì, Thiên đang cõng Mi vì Mi đang ngủ không biết sao chăng gì cả. Mấy người theo dõi chúng ta sao? Mình khó chịu, không theo dõi thì sao an tâm được? Kỳ, đi không rủ, giỏi ha. Băng liếc nó, Minh, nãy cậu định nói gì thì nói tiếp đi. Khải, về được chưa vậy, khuya rồi, về còn cho Mi ngủ nữa chứ. Thiên, em suốt ngày mi thôi. Đan, tất nhiên, vợ yêu mà. Thiên, về, lạnh, nhanh, lẹ kiểu đó thì chỉ có thể là hắn. Từ chuyện tối hôm qua đến giờ hắn không nói một lời, cái hàn khí dày đặc. Trước kia bây giờ còn dày lên gấp bội, đến Thiên Kỳ cũng phải tránh xa. Honey, giọng nói ngọt xớt chết cả con. Rồi, từ phía cổng trường hướng thẳng tới phía tụi nó. Ai vậy, nó đang uống hộp sữa quay lại. Nana, Đan, Nana chạy tới ôm tay hắn âu yếm. Lâu rồi CK bơ vi cây nha, ghét quá đi. Nana vẻ hờn dỗi, phụt, nó phun hết sữa vào người Nana. Cô, Nana tức tím mặt, alo, viện tâm thần các người để bệnh nhân trốn ra rồi qua trường môn làm loạn à. Thiên nhấc máy gọi cho viện tâm thần. Con nhỏ này là ai vậy? Mì ngây ngốc, vi cây của Phong đó. Kỳ, lấy vi cây sớm thế, mà đây là trường học gọi nhau gì mà xến xúa. Mi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là người yêu đó, ngốc ạ, băng, cũng nhau chúng ta đó Mi. Thiên cười hi hi, dầm, Mi đá Thiên, chúng ta ca có gì nha. Mi thẳng thừng, CK tụi kia bắt nạt vi cây nè. Nana yểu điệu, yun ói, câm, hắn lườm Nana rồi bỏ đi trước. Hơ, Nana mặt buồn bã, cũng bỏ đi. Gió vẫn cứ thổi, lá vẫn chứ rơi, khoảng không im lặng lại tiếp tục, tụi nó đứng trời trồng như tượng gỗ, ai cũng đều thấy hắn lạ lùng hơn bình, thường, đến giờ giải lao, reng, rieng, rieng, căng tin, Nhi ăn gì không, để Minh lấy, Minh ngồi cạnh nó, không muốn ăn, nó chán nản liếc nhìn chỗ ngồi đối diện hắn thường ngồi, bây giờ thì trống trơn. Hắn lạ quá căng tin cũng không xuống, ý nghĩ của nó, nè ai cho ngươi lấy đồ ăn của ta. Chấm, Đan giành miếng pizza trên tay Kỳ, ai cầm trước thì được ăn, Kỳ giành lại, nhưng ta gọi mà, Đan giành, nhưng ta đi lấy mà, Kỳ giành lại, ăn luôn, băng thì bón cho Khải ăn,